Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, nhận tổ quy tông. A, cơ hồ tại Lý Băng Tâm xông vào nhà khách bên trong căn phòng một sát. Lệ Nhược Ngôn liền rất là bất đắc dĩ nghe được hai tiếng kêu sợ hãi. Một thanh âm rõ ràng là Lý Băng Tâm. Về phần một cái khác nói thanh âm nam tử, căn phòng cách vách, đã thu thẻ bài nha nha tử, vẻ mặt nghiêm túc nghe căn phòng cách vách động tĩnh. Vừa mới nàng thông qua lúc trước bố trí một điểm nhỏ thủ đoạn đã nhận ra Lệ Nhược Ngôn hai người. Tiến vào nhà khách lúc, lập tức liền cảm giác được hai người không đơn giản, bởi vậy quả quyết thu vô sinh tin lực thẻ, tránh tạo thành phiền toái không cần thiết. Mà lúc này nghe căn phòng cách vách động tĩnh, tựa hồ hai người này cùng đường kiếm cũng chưa quen thuộc. Nhà tử dàn xuống đi ra ngoài điều tra suy nghĩ. Vừa mới nàng suýt nữa bại lộ, lúc này một khi rời phòng cùng hai người kia chính diện gặp được, rất khó lại ngụy trang giấu giếm một thân thực lực, dù sao nàng cũng không có mang theo bất luận cái gì liễm tức loại thẻ bài. 10 phút sau, Đường Kiếm đã trút bỏ áo choàng tắm, đổi lại chỉnh tề quần áo. Lúc trước tại trong mộng cảnh gặp tinh thần xung kích cùng tâm thần thương tích, lúc này cũng tại thẻ đỏ máy gian lận phụ trợ bổ sung năng lượng hạ khôi phục một chút. Chỉ là cảm thấy có chút mỏi mệt, màu da cũng có chút hồng nhuận. Lúc này, hắn đang đứng tại cửa phòng, phối hợp Lệ Nhược Ngôn cùng Lý Băng Tâm cùng chạy tới nhà khách nhân viên phục vụ giải thích rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Tại Lệ Nhược Ngôn cam đoan sẽ đối với phá hư cửa phòng tiến hành bồi thường về sau, chuyện này mới xem như chấm dứt. Nhìn thấy nhà khách nhân viên phục vụ cùng bảo an rời đi, một mặt thẹn đỏ Lý Băng Tâm ánh mắt lập tức xê dịch về Đường Kiếm. Thần sắc ngượng ngùng, ngươi làm sao đi ngủ đều không mặc quần áo. Ngoặc kép, ta bị ngươi thấy hết, ẩn giấu 18 năm huynh đệ đều bị ngươi nhìn thấy chân dung. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Đường Kiếm trong lòng biệt khuất gầm thét, trên mặt nhưng buồn bực nhìn lên trời thật Lý Băng Tâm. Tắm rửa xong hất lên áo choàng tắm đi ngủ không phải rất bình thường sao? Vừa mới ta không cẩn thận từ trên giường ném tới trên mặt đất, ngươi liền vọt vào tới. Khụ khụ, Lệ Nhược Ngôn liếc mắt Đường Kiếm trên mặt còn chưa rút đi đỏ mặt, thâm ý sâu sắc ho hai tiếng. Tốt, Đường Kiếm, vừa mới là ta tiểu sư muội này quá đường đột, còn xin ngươi thứ lỗi. Lần này chúng ta sớm chạy đến võ kinh, trừ gặp ngươi, còn có những chuyện khác. Hiện tại mời ngươi chứng minh một chút truyền nhân của ngươi thân phận đi. Lệ Nhược Ngôn nói. Đột nhiên cánh tay vung lên, nhưng thấy đơn bạc trong tay áo lập tức sáng lên dụng cụ đo lường quang hoa. Một đạo lam mang chợt khẽ hiện, bên trong cả gian phòng lập tức đều có thể nghe được hải triều chập trùng thanh âm. Thậm chí có thể ngửi được nước biển tanh mặn mùi vị. Một vòng thủy quang liễm diễm năng lượng màu xanh lam sóng ánh sáng, khuếch tán cả phòng, đem gian phòng hoàn toàn bao phủ. Trong lúc nhất thời cả phòng đều như đặt mình vào tại một mảnh biển sâu trong thế giới. Vách tường chung quanh bên trên đều là cùng loại như nước biển năng lượng sóng ánh sáng đang cuộn. Chào, ngoài cửa sổ cảnh vật đều trở nên mơ hồ không rõ. Tựa hồ bị nước biển ngăn cách, biển trời một tuyến kết giới thẻ. Không cần khiến cho long trọng như vậy a. Đường Kiếm hơi ngạc nhiên nhìn xem Lệ Nhược Ngôn. Hoặc là nói, nhìn xem mình cái này lập tức liền muốn nhận nhau đại sư điệt. Vô luận là Lệ Nhược Ngôn lại hoặc là Lý Băng Tâm. Ở kiếp trước hắn tự nhiên đều là tiếp xúc qua. Thậm chí bởi vì Hùng Bạch Vũ nguyên nhân. Ở kiếp trước hắn tại Long Hổ Đạo bên trong thân phận. Là gần với đương đại đạo chủ trưởng môn cùng số ít hai cái trưởng lão. Địa vị tôn sùng. Ngay cả Lệ Nhược Ngôn cái này Long Hổ Đạo đương đại thủ tịch đại sư huynh đều phải xưng hắn một tiếng tiểu sư thúc. ngươi nơi này nhưng cũng không tính an bình, cẩn thận một điểm tốt nhất. Lệ Nhược Ngôn khẽ cười một tiếng, lúc này liền đem mới vào cửa lúc phát giác được mãnh liệt tinh thần ba động cáo chi Đường Kiếm. Đường Kiếm thần sắc khẽ biến, không khỏi lập tức nhớ tới mới lần thứ hai tiến vào mộng cảnh lúc. Tinh thần ý thức trên có loại ngơ ngơ ngác ngác mơ hồ giống như nhận mê hoặc cảm giác. Thậm chí loại cảm giác này còn một mực nương theo đến hắn tiến vào trong mộng cảnh. Chẳng lẽ có người để mắt tới ta? Đường Kiếm ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Bất quá giờ phút này nhưng vẫn là lấy Long Hổ đạo sự tình làm trọng. Lệ sư huynh, dám hỏi Long Hổ đến nay hiện có chính thống nhất môn nhân. Thế nhưng là chỉ có 23 người. Đường Kiếm nhìn về phía Lệ Nhược Ngôn nghiêm mặt cười nói. Lý Băng Tâm có chút nhíu mày, nhìn về phía Lệ Nhược Ngôn. Sư huynh, chúng ta Long Hổ đạo hiện có nhân số giống như chỉ có 21 người a. Lệ Nhược Ngôn lại là hai mắt kinh dị nhìn chăm chú Đường Kiếm. Đối với Lý Băng Tâm lắc đầu, nếu như tính luôn đã ẩn thế không ra hai vị kia trưởng lão, chúng ta Long Hổ đạo đích thật là có 23 người. Bất quá, Lệ Nhược Ngôn nhìn về phía Đường Kiếm, chờ đợi đoạn dưới, vẻn vẹn nói ra Long Hổ đạo hiện có môn nhân chuẩn xác số lượng. Cái này mặc dù hoàn toàn chính xác khiến Lệ Nhược Ngôn kinh dị, nhưng lại như cũ không đủ để chứng minh Đường Kiếm thân phận. Long Hổ đạo tồn tại ý nghĩa chính là chờ đợi ngày xưa vị kia tự xưng Athena cường giả khai sáng thần nói hậu nhân xuất thế. Long Hổ đạo truyền thừa thẻ bài chính là Bạch Vũ Phi Sư Khải Thẻ. Bạch Vũ Phi Sư Khải Thẻ lại phân làm 8 loại tử thẻ. Phổ thông môn nhân đệ tử nhiều nhất chỉ có thể học tập 2 loại truyền thừa thẻ bài tổ hợp. Phổ thông môn nhân tấn thăng thành chấp sự sau có thể học tập 3 loại truyền thừa thẻ bài tổ hợp. Trưởng lão có thể học tập 5 loại truyền thừa thẻ bài tổ hợp. Chỉ có đạo chủ trưởng môn mới có thể học tập 5 loại trở lên truyền thừa thẻ bài tổ hợp. Nhưng chúng ta Long Hổ đạo phát triển đến nay, truyền thừa thẻ bài tổ hợp đã chỉ còn lại 4 loại. Đường Kiếm chậm rãi mà nói, cơ hồ mỗi nói ra một câu, chính là làm cho Lệ Nhược Ngôn cùng Lý Băng Tâm thần sắc mấy lần. Ánh mắt bên trong kinh dị cùng tán thành càng thêm nồng đậm. Nếu như Đường Kiếm chỉ là rõ ràng Long Hổ đạo môn nhân số lượng có bao nhiêu, cái này còn cũng không tính đủ để chứng minh thân là Long Hổ đạo truyền người thân phận. Như vậy hiện tại Đường Kiếm cái này nói lên dính đến Long Hổ đạo bí mật sự tình, tuyệt đối chỉ có Long Hổ đạo nội bộ người mới rõ ràng. Chỉ có Long Hổ đạo nội bộ người nói với Đường Kiếm lên qua những bí ẩn này, Đường Kiếm mới có thể rõ ràng. Sư phụ ngươi đến cùng là ai? Lệ Nhược Ngôn đều có chút không kịp chờ đợi. Trận này hắn đã liên hệ 10 cái đồng môn, đối phương đều biểu thị chưa từng ở bên ngoài tự tiện thu đồ. Cuối cùng không có liên hệ, cũng liền chỉ có hành tung lơ lửng không cố định hai vị trưởng lão cùng lâu dài bế quan dưỡng. Thương đạo chủ trưởng môn, Đường Kiếm mỉm cười, sư phụ ta là Hùng Bạch Vũ. Hùng Bạch Vũ là ai? Lý Băng Tâm ngạc nhiên. Ai? Hùng Bạch Vũ. Lệ Nhược Ngôn vô ý thức cũng thiếu chút mà nói một câu Hùng Bạch Vũ là ai? Bỗng nhiên một cái giật mình mãnh mà thức tỉnh, gặp quỷ một loại nhìn chằm chằm Đường Kiếm. Không có khả năng, Hùng sư thúc tổ đã mất tích hơn 20 năm. Đạo chủ trưởng môn đều từng nói sư bá hắn khả năng đã chết rồi. Đường Kiếm sớm đoán được Lệ Nhược Ngôn sẽ có loại phản ứng này, cười khổ lắc đầu, hiện tại đạo chủ trưởng môn là Ngô sư huynh đi, sư phụ ta từng nói Ngô Thế Hùng sư huynh thiên tư xuất chúng, càng là khó được lôi lực thiên phú người, bất quá sư phụ như biết được Ngô sư huynh nói hắn đã sớm chết, đoán chừng sẽ bắt lấy Ngô sư huynh cái mông hung hăng đập dừng lại. Hùng Bạch Vũ tọa hóa nơi, tự nhiên là không có để lại cái gì nhật ký tùy bút ký càng ghi chép qua Ngô Thế Hùng. Đường Kiếm những thuyết pháp này, đại bộ phận cơ hồ đều là bắt hắn ở kiếp trước tiếp xúc qua đến nói ra. Cho người cảm giác tựa như là Hùng Bạch Vũ nói với hắn. Một thế này, Đường Kiếm dù chưa hề cùng Ngô Thế Hùng che mặt, nhưng ở kiếp trước lại là gặp qua mấy lần. Đồng thời đối phương còn từng mỉm cười nói đem Long Hổ Đạo kinh doanh phải là càng thêm thế nhỏ. Nếu như Hùng Bạch Vũ sư huynh còn tại thế, đoán chừng đều phải hung hăng đập cái mông của hắn. Hiện tại lời nói này nói ra, có thể nói câu câu đều thật. Lệ Nhược Ngôn cùng Lý Băng Tâm hai mặt nhìn nhau, đều là một bộ muốn biệt xuất nội thương kích động cùng phiền muộn giao thoa phức tạp biểu lộ. Bọn hắn đều phải hô Ngô Thế Hùng gọi đạo chủ trưởng môn. Ngô Thế Hùng xem như bọn hắn thúc bá bối. Kết quả đến Đường Kiếm như thế một cái so với bọn hắn còn nhỏ nhỏ từ miệng bên trong. Ngô Thế Hùng liền thành sư huynh. Đời này phân đều phải ép bọn hắn một đầu. Lệ Nhược Ngôn từng còn muốn lấy Đường Kiếm có lẽ là cái kia hai tên lâu dài dạo chơi bên ngoài. Trưởng lão nhận lấy đồ đệ. Cái kia nghĩ lại còn liên lụy ra một đời trước khác một kẻ hung ác. Khục, cái này, Đường Kiếm a, coi như ngươi nói lại thế nào rất thật. Này chúng ta còn được thấy Hùng sư thúc tổ bản nhân. Hoặc là có tín vật của hắn cùng vật truyền thừa, mới có thể chứng minh thân phận của ngươi. Lệ Nhược Ngôn vội ho một tiếng, nhìn chằm chằm Đường Kiếm nói. Kỳ thật nghe Đường Kiếm nói đến những lời này, hắn liền biết Đường Kiếm thân phận đoán chừng không thể giả. Chỉ bất quá trong lòng một điểm phiền muộn còn có cẩn thận. Vẫn là làm hắn muốn gặp được thực chất vật chứng mới được. Nếu không bằng vào Đường Kiếm lời nói của một bên, là khó mà làm đối phương triệt để nhận tổ quy tông. Cái này dễ nói, kỳ thật ngay tại hôm qua ta liền cùng sư phụ gặp mặt một lần. Hắn căn dặn dạy bảo ta chế tạo ra Bạch Vũ Phi Sư Khải series thẻ bài. Tin tưởng chỉ cần ta chế tạo ra loại này thẻ bài, các ngươi hẳn là sẽ tán đồng thân phận của ta. Đường Kiếm cười ha ha một tiếng, quay người từ ngăn tủ bên cạnh xuất ra một đống vật liệu. Lệ Nhược Ngôn cùng Lý Băng Tâm nhìn kỹ, đều trong lòng đã là vững tin hơn phân nửa. Bất quá vẫn là rất nghi hoặc Hùng Bạch Vũ vì sao ẩn nấp nhiều năm như vậy, vẫn luôn chưa từng hiện thân. Đối với cái này, Đường Kiếm giải thích, sư phụ xuất quỷ nhập thần, ta cũng không rõ ràng hắn đến cùng có tính toán gì. Bất quá hắn từng nói vẫn muốn thoát khỏi thần nói, mở ra Long Hổ Đạo một con đường khác. Có quan hệ phương diện này sự vật tin tức, ta chỉ có thể hướng Ngô sư huynh báo cáo. Lệ Nhược Ngôn, Lý Băng Tâm đều kinh, vì Hùng Bạch Vũ hùng tâm tráng trí cảm thấy chấn kinh mà phấn khởi kích động. Long Hổ Đạo bao quát mặt khác 11 nói, cho tới nay đều là thần nói phụ thuộc. Qua nhiều năm như vậy, cơ hồ không có cái kia một đạo dám can đảm đưa ra thoát khỏi thần nói. Tự lập môn hộ, cho dù loại suy nghĩ này, cũng không dám đưa ra. Nhưng Hùng Bạch Vũ người này, lại có can đảm đưa ra đồng thời lập tức chấp hành. Tiềm ẩn ẩn nấp hơn 20 năm xuất quỷ nhập thần. Chính là vì việc này, Hùng sư thúc tổ, coi là thật chính là hùng tâm tráng trí chân hào kiệt a. Lệ Nhược Ngôn bùi ngùi thở dài, ánh mắt ung dung, giống như trong óc đã buộc vòng quanh Hùng Bạch Vũ anh tư dung mạo. Vô hạn mê mẩn, Đường Kiếm chững chạc đàng hoàng đi theo sùng bái, nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ cười khổ. Sư phụ a sư phụ, người ở kiếp trước bị thần nói người trọng thương gây thương tích, trốn ở lệch nhưỡng nơi hẻo lánh ảm đạm tọa hóa, không người biết được. Một thế này ta lại là đưa ngươi tạo thành một cái vĩ nam tử a. Thân phận của ngươi cơ vốn dĩ là chín thành quá quan, hiện tại liền đợi ngày mai nhìn ngươi làm ra Bạch Vũ Phi Sư Khải cánh tay phải thẻ về sau, ta lại hướng trưởng môn cùng gì tướng quân phản ứng tình huống. Lệ Nhược Ngôn quay đầu đối với Đường Kiếm nói, việc này ngày mai lại nói, vừa mới ngươi nói tiến vào nhà khách lúc liền phát giác được rất mãnh liệt tinh thần lực ba động. cái kia là chuyện gì xảy ra? Đường Kiếm đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Lệ Nhược Ngôn thần sắc khẽ giật mình, đột nhiên quay người, ánh mắt nghi hoặc mà cảnh giác. Ngươi kiểu nói này, ta mới phát giác, ngươi căn phòng cách vách. Lúc trước nguyên bản rõ ràng là có một đạo yếu ớt sinh mệnh khí tức. Hiện tại, cái này nói khí tức lại biến mất. Lý Băng Tâm nghe vậy giật mình, lập tức tinh thần cảm ứng, gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Cái kia lưu tù nữ nhân, Đường Kiếm kinh ngạc, phía sau cảm giác phát lạnh. Hắn cấp tốc liền nghĩ tới lúc trước ở trong giấc mộng phụ thể Nhiếp Lãnh Phong lúc. Cùng vị kia thông tin hào tên là ô, người một hệ liệt trò chuyện. Thanh âm của đối phương hắn lúc ấy liền cảm giác rất quen thuộc. Nhất là cuối cùng cái kia một tiếng, ba ca, tựa hồ bại lộ thân phận của đối phương lai lịch. Chẳng lẽ cùng Nhiếp Lãnh Phong liên hệ cái kia cố đô tổ chức tên là ô, người. Chính là khoảng thời gian này, một mực ở tại hắn cửa đối diện lưu tù nữ nhân. Đường Kiếm sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,